Có một khách mới ra về, bà chủ cũng đang thu dọn tách chén, thấy chàng Lão Thần và Hạ Lữ đi vào liền nhẹ nhàng cười. Lâu lắm rồi không tới, ngồi đi. Tự nhiên cứ như bạn bè quen biết lâu năm. Chàng Lão Thần mỉm cười xem như đáp lại, tìm một vị trí gần cửa sổ. Hạ Lữ ngồi xuống đối diện với cô, nhìn xung quanh một chút liền cảm thán. Đúng là lâu rồi không tới đây, mọi thứ vẫn như cũ, thật tốt. Con mèo đen vừa mới ghé vào trên xích đu liền phịch một tiếng nhảy lên bàn, nhìn thấy hai người họ liền kêu nũng nịu. Vật nhỏ, một thời gian không gặp, sao mày lại béo như vậy? Hạ Lữ vuốt vuốt đầu nó bắt đầu hưng phấn mà kêu kho khe. Về mặt chàng Lão Thần vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Hạ Lữ thật lâu, sau đó mới lạnh nhạt nói một câu. Đúng vậy, mọi thứ đều vẫn như cũ thật tốt, thực ra mọi người đều không thích có chuyện gì đổi khác. Hạ Lữ, cậu có thích không? Hạ Lữ dừng lại động tác, con mèo đen mèo mèo hai tiếng liền nhảy xuống khỏi bàn, lại lười biếng chạy đi nơi khác. Cô nhìn chàng Lão Thần, cảm thấy lạ với thái độ của cô ấy ngày hôm nay, cười cười. Thay đổi cũng có tốt có xấu, nếu như thay đổi theo hướng phát triển thì tớ nghĩ mỗi người đều thích. Nói xong cứ thể nghiêng về phía trước. Lão Thần, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Các đường đi đều rất kỳ lạ. Chàng Lão Thần không nói chuyện, bà chủ lại ưng khai tới, không lên tiếng đặt hai tách cà phê giống nhau như đúc lên bàn, nhất thời mùi hương thơm mát tỏa ra. Bà chủ, hôm nay chồng chị thật nhàn nhã. Hạ Lữ ngẩng đầu cười, mọi người đến đây đều biết bà chủ không phải lúc nào cũng pha chế thức uống giống nhau, luôn dựa vào tâm tình của khách đến để mà pha chế. Chàng Lão Thần cũng không nói, ngẩng đầu nhìn cô, bên môi cô chủ vẫn là nụ cười lãnh đạm như cũ. Làm chị em cũng giống như làm anh em vậy, có kiếp này không có kiếp sau, không có khó có duyên phận quen biết nhau, cho dù ngồi xuống cùng nhau uống ly cà phê cũng phải trân trọng cơ hội lần này. Hạ Lữ suy nghĩ nửa ngày. Bà chủ, mỗi lần chị nói đều rất cao thâm. Bà chủ chỉ cười mà không nói. Nhưng mà buổi tối tôi luôn không uống cà phê. Chàng Lão Thần cảm thấy lần này bà chủ pha chế thức uống không đúng, nhẹ giọng nói. Giúp tôi đổi thành một tách trà hoa hồng đi. Bà chủ sau khi nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt chống lại sự nghi hoặc của cô. Thói quen của con người có thể thay đổi, thử để bản thân mình thay đổi một chút cũng không phải là không được. Hai vị từ từ thưởng thức. Nói xong liền xoay người đi. Chương 65. Đau lòng. Đợi sau khi bà chủ đi rồi, Hạ Lữ cầm tách cà phê lên uống, vừa lòng gật gật đầu. Cà phê ở đây rất ngon à. Lão Thần, buổi tối cứ uống cà phê sẽ bị mất ngủ, đừng uống, hay là chúng tôi ta đổi một nơi khác cũng được. Không cần đâu, bà chủ nói rất đúng, thói quen không phải là do trời sinh ra, có đôi khi cũng sẽ thay đổi. Chàng Lão Thần cầm lấy muỗng nhỏ tinh xào khuấy cà phê, mùi hương tinh khiết xâm nhập vào hô hấp, luồng hơi ấm kia vừa mới tới liền bị ngừng tụ lại thành băng. Hạ Lữ không hiểu lời cô. Lão Thần, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Cậu không biết là mình bị gì hay sao? Chàng Lão Thần dương mắt lên hỏi lại. Hạ Lữ im lặng. Chàng Lão Thần không nói tiếp mà uống một ngụm cà phê, hương thơm cà phê hòa với sự chua xót làm chảy xuống cổ họng. Cậu chưa thêm đường. Hạ Lữ nói xong cầm lấy bao đường bên cạnh lên. Không cần. Chàng Lão Thần nhẹ giọng mở miệng, buông tách như xuống nhìn cô. Cậu nói xem, nếu như mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt thì có ai thích gặp phải biến cố đâu. Chỉ tiếc... Chuyển câu chuyện, ánh mắt thản nhiên của cô lại nhuộm lên tia đau thương. Mình không thích, nhưng lại phải nhìn thấy tất cả những biến cố xảy đến quá nhanh. Hạ Lữ nhíu chặt mày. Đi thẳng vào vấn đề đi. Chàng Lão Thần thật sự không thể kiềm chế được sự đau lòng, cũng khó mà chấp nhận một lời mở đầu bi tráng sửa chữa tình bạn sắp mất đi này. Trên con đường này, cô ấy tiêu tụy sức lực. Không, sau khi nhìn thấy phần tư liệu kia có Trình Thiếu Tiên, trái tim cô ấy đã muốn vỡ nát. Hạ Lữ, bắt đầu khi nào? Hạ Lữ chưa hiểu rõ hết. Bắt đầu cái gì? Hậu Mãn gật đầu. Chàng Lão Thần nhìn chằm chằm cô, mỗi chữ mỗi câu. Bắt đầu, không còn để ý tình bạn của chúng ta. Kèn một tiếng, chiếc thìa trong tay Hạ Lữ đụng vào ly cà phê, phát ra một tiếng trong trẻo, Âm thanh này không lớn nhưng hết sức chói tai trong cái đêm khuya này, giống như ném một miếng đá nhỏ trên mặt hồ yên ả, khiến cho tầng tầng bập bềnh gợn sóng. Nạn thần, cậu đang nói cái gì thế? Cô cười nhưng nụ cười bắt đầu lộ vẻ xấu hổ, bắt đầu mất tự nhiên. Chúng ta quen nhau từ năm nhất, 4 năm sinh sống trong cùng một cái phòng ngủ. Lúc đó mình, cậu và Ngải Niệm, ba chúng ta từng nói, cả đời này luôn là chị em tốt, ba người chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Thế gian có hiểm ác, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình bạn của ba người chúng ta mãi mãi không thay đổi. Trạng Nạn Thần cứ im lặng nhìn Hạ Lữ, đọc rõ ràng từng chữ đến đầu lòng. Ba đứa chúng ta đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau say, cùng nhau điên. Là Hạ Lữ nói, cho dù sau này chúng ta đang ở phương nào, đợi đến khi 80 tuổi, chúng ta vẫn nắm tay nhau đi đèo núi Hương Sơn. Khi chưa đến thời gian hẹn ước, ai cũng không được chết. Cho dù lúc đó sinh bệnh, không thể nhúc nhích, để con cái nâng cũng phải nâng chúng ta đi. Hạ Lữ, cậu vẫn chưa quên những lời cậu nói chứ? Ngón tay Hạ Lữ hơi run, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói. Không quên, mình còn từng nói, nếu ba chúng ta không thể ở lại Bắc Kinh, nếu phân chia Tây Bắc, thế thì chúng ta cũng phải thường xuyên trò chuyện, chúng ta không được quên tình bạn đã có. Nói đến đây, cô ấy ngẩng đầu nhìn đôi mắt của chàng Loạn Thần. Quán cà phê này là chúng ta cùng nhau phát hiện ra, trước đây chúng ta cùng đến chỗ này tán chuyện, cho nên Loạn Thần, cậu hôm nay gọi mình đến đây cũng không phải là ôn lại chuyện cũ đúng không? Cậu muốn hỏi mình cái gì thì hỏi đi. Cô ít nhiều cũng đoán được chút rồi. Được, vậy mình hỏi cậu, chuyện chị Mai rời khỏi công ty có liên quan trực tiếp đến cậu đúng không? Chàng Lãng Thần gằn từng tiếng hỏi. Hai tay Hạ Lữ ôm ly cà phê nhếch môi lên. Chàng Lãng Thần nhìn cô chăm chăm, không hề chớp mắt. Một lúc lâu sau. Đúng. Một chữ ngắn gọn từ trong miệng cô phát ra. Vì sao? Hạ Lữ dương mắt nhìn cô. Nạn thần, mình luôn hiểu cậu. Hôm nay cậu tìm mình nói chuyện này chứng tỏ cậu đã biết toàn bộ mọi chuyện. Nếu đã biết rồi thì cần gì phải hỏi lại mình. Đúng vậy, mình biết cậu cùng với lục sản của Áo Tư liên hợp với nhau lại để đẩy chị Mai đi. Nhưng mà Hạ Lữ, mình thực sự rất muốn biết cậu nghĩ gì. Mọi chuyện đang yên lành, tại sao cậu lại trở lên không từ thủ đoạn như vậy? Vì tiền, cậu có thể làm ra những chuyện khiến người khác khinh thường như thế. Chàng Loạn Thần nắm chặt tay, ánh mắt của cô chuyển thành nghiêm khắc. Cậu muốn nói là mình thay đổi đúng không? Đúng, cậu thay đổi, cậu trở nên không giống trước kia dù chỉ một chút. Chàng Loạn Thần lạnh lùng nói. Hạ Lữ, trước kia là người dám yêu dám hận, là người con gái muốn dựa vào năng lực của chính bản thân mình để tiến lên. Hiện tại thì sao? Cậu nhìn xem, cậu bây giờ biến thành bộ dạng gì? Cậu bây giờ tính toán cái gì? Dẫm đạp người khác để đi lên. Loại thành công này có ý nghĩa gì với cậu sao? Hạ Lữ chống lại ánh mắt của cô, cắn cắn môi. Chàng Loạn Thần, cậu sai lầm rồi. Mình không thay đổi, chỉ có thể nói cậu căn bản không hiểu rõ mình. Cậu không phải là vừa mới bước chân vào xã hội, chuyện người gạt người trên thương trường còn có ít sao? Trên đời này có ai không vì thành công mà dùng hết mọi thủ đoạn? Không cần nói đâu xa, chính là chồng của cậu Giang Mạc Biến. Cậu cho rằng anh ta có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay tất cả đều dựa vào mọi sự cố gắng sao? Có người nào thành công mà không trải qua việc tính kế và bị tính kế? Thương trường như chiến trường, âm mưu cũng được mà dùng mưu cũng được. Khi cậu thành công thì tất cả những mưu mô sẽ trở thành câu chuyện xưa được công khai tích cực. Nhưng nếu cậu thất bại thì dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa cũng sẽ bị người đời quên đi. Trên đời này, người chỉ biết nhớ đến sự thành công ấy, sự thất bại ấy thì ai sẽ coi trọng? Hạ Lữ, mình chưa bao giờ biết cậu lại nhanh mồm nhanh miệng đến vậy. Cậu cho rằng cậu đẩy chị Mai đi thì có thể thành công sao? Chàng Loạn Thần nhíu mày khó tin nhìn cô. Cậu xem, hiện tại cậu biến thành bộ dáng gì? Có phải vì tiền vì lợi ích cái gì mà cậu cũng làm, cái gì cũng có thể bán đứng? Hạ Lữ rồn rẩy một chút. Bảo gồm cả mình, gồm cả tình bạn của chúng ta, cậu cũng có thể không chần chừ mà bán đứng. Ánh mắt chàng Loạn Thần bi thương, giọng nói cũng nhuốm đầy bi thương. Loạn Thần, mình... Lăng Phi là do cậu tìm người mang đi, người mang cô ta đi chính là Từ Hiểu Kỳ. Hạ Lữ, sao cậu có thể đối với mình như vậy? Rõ ràng cậu biết nếu Lăng Phi không xuất hiện thì hoạt động của Mỹ Á sẽ tàn tành. Rõ ràng cậu biết mình coi trọng hoạt động của Mỹ Á biết bao. Trạng Lãng Thần không nói được nữa, đưa tay lên ngực đau đớn lan tỏa. Giờ khắc này cô mới phát hiện thì ra bị bạn thân của mình phản bội còn đau đớn hơn cả tình yêu. Hạ Lữ gắt gào cắn môi, một câu cũng không nói. Hoạt động của Mỹ Á cô sớm đã biết rất có lỗi với cô ấy, nhưng mà lúc ấy cô nghĩ không có Lăng Phi thì Trạng Lãng Thần cũng sẽ tìm một người vệ nghệ sĩ khác để thay thế, sẽ khiến cho người phụ trách của Mỹ Á bất mãn, nhưng không đủ để khiến hoạt động bị phá hỏng. Nhưng mà sau đó cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới đèn chùm sẽ rơi xuống. Sao vậy, không phản bác? Thấy cô không nói một lời nào, ánh mắt Trạng Lãng Thần đỏ lên. Hạ Lữ, cậu cũng thật lợi hại, mình đã làm chuyện gì khiến cậu thống hận đến mức bức mình đến đường cùng như vậy? Cậu tìm Từ Hiểu Kỳ đến hại mình, còn sợ hại không thành lại còn dắt ấy ở đèn chùm nữa. Cậu có biết ngày đó thiếu chút nữa là tớ đã chết rồi không? Cậu chạy đến tính làm gì, lương tâm trỗi dậy sao? Trạng Lãng Thần, mình đúng là làm những hành vi đáng khinh thường với cậu, nhưng mình không nghĩ tới cậu sẽ bị thương. Những lời này của Hạ Lữ là thật, cô không nghĩ tới đối phương lại độc ác như vậy. Chuyện đèn chùm rơi xuống cô vẫn luôn thấy nghi hoặc và khó hiểu. Cô không biết là đối phương thật sự lừa cô hay còn có nguyên nhân khác. Tóm lại, cô có để tiện đến mấy cũng không thể làm chuyện khiến Trạng Lãng Thần chết. Ngày diễn ra hoạt động, cô liền hối hận. Lúc Mạnh Khiếu tìm cô, chính miệng nói với cô tình hình của Trạng Lãng Thần thì cô liền hối hận. Chỉ tiếc, lúc cô chạy tới thì đã quá muộn, mọi chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Nước mắt thấm ướt hai má Trạng Lãng Thần lại nhìn chằm chằm Hạ Lữ cười lạnh. Bây giờ cậu nói thế nào trả được? Hạ Lữ, cậu cảm thấy mình còn có thể tin cậu sao? Cậu vì lợi ích chẳng những bán đứng chị Mai mà còn bán đứng mình. Nếu như cậu thực sự coi mình là bạn như cậu nói thì ngay cả loại ý nghĩ này cũng không nên có. Đúng là mình đề tiện vô sỉ. Hạ Lữ nóng nảy gầm nhẹ về phía cô. Nhưng mà Trạng Lãng Thần, cậu đừng có ngây thơ nữa được không? Đừng nói với mình rằng cậu một chút cũng không muốn lên trên. Chị Mai đi rồi sẽ sao? Nếu như mình không làm như vậy thì còn có chỗ này cho cậu sao? Đúng vậy, mình bán đứng chị Mai vì lợi ích, những đồng tiền cũng là tốt cho cậu. Cậu muốn năng lực có năng lực, muốn hiệu suất có hiệu suất. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy vẫn luôn bị Tẻ Viện Viện qua mặt, cũng bị chị Mai qua mặt? Tất cả công lao đều là cô ta nhận lấy, tất cả khổ nhọc đều là cậu làm. Chúng ta bị một kẻ cù cải chiếm lấy cái hố, liệu có thể thăng chức được sao? Nói như vậy, mình phải cảm ơn cậu có đúng hay không? Trạng Lãng Thần cảm thấy trái tim lạnh giá. Lúc ấy, cậu ở sau lưng tớ dùng vài lý do đẩy Tề Viện Viện đi. Kết quả thì sao? Mình lại biết được cậu là sợ Tề Viện Viện đâm lại, cậu mới lên đẩy cô ta đi như vậy. Cậu thật tình vì mình hay là vì chính cậu? Trạng Lãng Thần, mình vì chính mình là sao sao? Là do cậu rất ngốc, người ta lấy nước ở chỗ cao chữ nước ở chỗ thấp. Chỉ có mỗi cậu là nghĩ tất cả mọi người đều thiện lương. Cậu cho rằng chị Mai thiện lương sao? Chị ta vì muốn leo lên cao mà ở sau lưng làm không ít việc thiếu đạo đức. Bây giờ cậu cảm thấy chị ta tốt, đó là bởi vì chị ta thành công. Tất cả những dèm pha của chị ta không đủ che hết những hào quang thành công của chị ta. Nếu chị ta tốt như vậy thì làm sao biết gió Angel và Nam Bách Khôn ở cùng một chỗ vẫn còn chủ động quyến rũ? Nếu chị ta trong sạch thì sẽ không bị người khác bắt lấy nhược điểm. Chị ta cũng vì lợi ích mà đẩy những người cạnh tranh vị trí giám đốc ra xa. Cậu cho là chị ta xã thượng xào thượng. Còn có Lục Sàn, bên ngoài trò chuyện vui vẻ với cậu, còn sau lưng thì sao? Còn không phải là cũng vì lợi ích thủ đoạn hay sao? Người khác là người khác, cậu là cậu. Móng tay Trạng Lãng Thần đâm chặt đến đầu. Có ý chí muốn đi lên thì tố, nhưng không thể vì leo lên mà đi làm những chuyện tổn hại người khác, thậm chí làm những chuyện vi phạm nguyên tắc. Hành vi của cậu nói khó nghe thì chính là tội phạm thương mại. Hạ Lữ, mình cũng ích kỷ, mình tình nguyện bị người khác làm như vậy cũng không hy vọng là cậu làm, cậu có hiểu hay không? Hạ Lữ nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì ánh mắt lạnh lẽo. Trạng Lãng Thần, cậu thì biết cái gì? Cậu cái gì cũng không biết. Cậu có tư cách gì mà khoa tay múa chân ở trước mặt mình? Có một vài người nhất định sẽ làm người xấu, làm người đáng xấu hổ,

từng chảy nước mắt đồng thời cũng làm người khác rơi lệ. Cuối cùng cũng hiểu được, vào thời điểm lòng ta bình tĩnh lại mới là thành công lớn nhất. Chàng lãng thần u mê, tổn thương và thất bại. Cơn mưa to như chút nước cuốn sạch toàn thành phố, cùng với tiếng sấm chớp đặc rẹn biệt rền vàng. Hai tiếng đồng hồ trước, đài khí tượng, đài truyền hình cùng radio đều báo động đỏ. Hai tiếng sau, chàng lãng thần còn đang trên xe, một ánh chớp xé toạc trời đêm, sáng như ban ngày. Mưa rất lớn, hạt mưa quất vào kính chắn gió tràn ra vạn vạn đó hoa mưa. Cần gạt nước liều mạng, khủa mạnh, tầm mắt vừa mới dọn sạch lại bị mưa to làm mờ đi. Trận mưa này nói là hiếm thấy cũng không đủ. Bắc Kinh giờ này vốn là thành phố thiếu nước ít mưa, cơn mưa to thế này lần đầu tiên chàng lãng thần nhìn thấy. Bất quá cũng có chuyện đoán già đoán trước. Năm nay cơn mưa to thế này còn có thể xuất hiện, cũng hô hào dân chúng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giao thông hoàn toàn tê liệt, xe cảnh sát liên tiếp xuất động, nhóm cảnh sát giao thông đứng ở 10 nút giao thông lớn dưới trời mưa to, đích thân điều tiết xe cộ, nhưng vô ích. Bình thường lúc trời không mưa, các nút giao thông quan trọng ở Bắc Kinh đều bị kẹt xe, càng miễn bàn dưới tình huống mưa to sấm chớp đùng đùng thế này. Xe của chàng lãng thần bị chặn đứng tại cầu Song Tình, kẹt cứng giữa cầu không thể qua phải hay qua trái gì cả. Trước sau đều là xe chắn ngang, nhất thời như người bị mắc ở eo, chỉ có thể hít thở khó khăn. Ngồi ở vị trí ghế lái, dứt khoát tắt máy, từ khi nghe được báo động đọc đến bây giờ bị vây trên cầu, chật như nêm, cối này đã qua 2 tiếng đồng hồ. Suốt 2 tiếng, xe mới di chuyển được khoảng 100 mét. Chàng lãng thần lặng lặng ngồi trong xe, bên tai đều là tiếng còi xe xung quanh, như là phản đối giận dữ hoặc như là kêu rên than thở. Đang lên án ông trời trút xuống mưa to, mãi đến giờ khắc này cô mới ý thức được hệ thống thoát nước của Bắc Kinh có bao nhiêu tệ hại. Tín hiệu mạng chập chờn, một hệ thống cấm hồng, cấm ngầm từ thời xưa, cũng có người nói hệ thống cấm ngầm của Bắc Kinh chắc của 600 năm trước. Trong 600 năm này chưa từng nâng cấp qua, cho dù trên mặt đất đã được hiện đại hóa, còn hệ thống ngầm đều là đồ cổ của 6-500 năm trước. Cũng khó trách, hiện giờ chỉ một cơn mưa xuống thì mặt đất toàn nước. Bắc Kinh luôn khô hạn, ngày thường đương nhiên không nghĩ đến chuyện phải cải tiến hệ thống thoát nước. Cô đã không còn lòng dạ nào để ý đến những lời kêu ca kia. Màn hình điện thoại chớm lết chớp lên một cái rồi hoàn toàn tắt ngúm. Cũng có nghĩa là chỉ cần cô còn ở trong xe thì sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không biết qua bao lâu, phía trước hình như có xe cứu hộ, lại nghe đến tiếng ngoài xe có mưa rơi ồn ào. Cẩn thận xem xét mới phát hiện, nước trên đường đang ngập đến thân xe, có người luống cuống, tiếng còi xe càng thêm inh ỏi. Chàng lãng thần trái lại bình tĩnh lạ thường, nghe tiếng mưa rơi xuống nóc xe, kính chắn rõ, thế giới bên ngoài đã sớm là một khoảng mơ hồ, nhưng suy nghĩ của cô lại càng rõ ràng. Là lúc ở Đại Tam. Đêm đó là chủ nhật, lúc cô từ trường trở về đúng lúc gặp trời mưa. Mưa tuy không lớn, khiến lòng cười phiền não. Cô không mang dù, lúc đứng ở cửa nhà ăn chân chờ không bước, xa xa nghe thấy tiếng có người gọi tên cô. Nhìn lại thì đúng là Ngài Niệm và Hạ Lữ, hai người trẻ trùng một chiếc ô màu hồng thật lớn vui cười chạy về phía cô. Lúc ấy, cô thực sự kinh ngạc. Một là không ngờ hai cô bạn sẽ từ ngoại thành chạy đến đón cô. Hai là cô chưa từng nhìn thấy chiếc ô nào lớn như vậy, ước chừng có thể chạy được cho 4-5 người. Cho đến khi hai người đến gần, cô mới nhìn thấy rõ ràng, không nhịn cười được, rõ ràng chính là chiếc ô lớn che nắng của mấy người bán hàng ngoài chợ. Trên ô vẫn còn ghi Khang Sư Phụ nữa mà. Người chú mưa xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn bọn họ. Ngài Niệm hồ mọi thầy, còn nói hai cô che cái ô này làm đủ cả thành phố kinh ngạc. Chàng lãng thần không ngờ hai cô bạn mình lại hổ báo như vậy. Sau mới biết là chú ý của Hạ Lữ. Hai người vốn muốn đến tìm cô, ai ngờ trên đường mắc mưa, không còn cách nào, Hạ Lữ đành giật cái ô che nắng mà tiểu thường chuẩn bị đem vào rồi lôi Ngài Niệm bỏ chạy. Chàng lãng thần cười đến đỏ bụng, chiếc ô này té ra là giật của người ta. Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, bởi vì ngày đó ba cô cùng che trùng chiếc ô to kia, không thấy mất mặt hay mệt mỏi chút nào. Trái lại, thấy trời mưa là chuyện vui. Năm ấy là vào mùa hè. Ngoài xe, nhánh cây ven đường bị mưa to làm gãy, sấm chớp như muốn hòa thiêu người chân gian. Một đoạn cây bị gãy rốt cục cũng rơi xuống kính chắn gió trước mặt, lại bị cần gạt nước quét bay đến trước cốp xe, chỉ để lại một bóng xanh lục rồi nhanh chóng bị mưa to cuốn đi. Chàng nhãn thần nhíu mày, lúc này mới phát hiện bất giác hè năm này đã đến. Hè lại đến, những năm này cô bị nhốt trong xe, ngoài xe không còn thấy bóng dáng nọ hì hì hà hà chạy về phía cô, không có tán ô khỏa trường ấy, cũng không có Hải Niệm và Hạ Lữ. Hiện giờ cô bị vây ở trên cầu, mọi người xung quanh có thể cảm nhận mùi chết chóc đang lan tràn, chính là cô không cảm nhận được. Có lẽ trái tim khô héo càng đáng sợ hơn cái chết. Cô cảm thấy khó thở, sau khi hé mở cửa kính ập đến chính là mùi mưa gió đầy trời. Nước trên đường đã sắp ngập đến cửa xe, rất nhiều tài xế bỏ xe mà đi, còn có tiếng mắng nhiếc ồn ào bên cạnh cùng tiếng mưa gào thét hòa lẫn tiếng sấm vang ầm vang, đình tai nhức óc. Mí mắt thật nặng, chàng nhãn thần chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, bị thấm lòng trời lở đất cả ngày này đủ để hao sức đến nơi. Cô nhắm mắt, đầu choáng váng mờ mịt, khoảnh khắc nhắm mắt lại chỉ cảm thấy cả cơ thể đều đang rời xuống, giống như người đứng ở rìa vách núi trèo leo. Cô mất đi điểm tựa, cứ thế mà lao xuống vực. Đùng đùng đùng, có người đang đập cửa xe. Hai mắt chàng nhãn thần như bị nhựa cao su dính chặt, không thể nào mở mắt ra được, cơ thể chìm xuống đến cực hạn. Nhãn nhãn. Giữa mờ hồ, cô hình như lại nghe có người đang gọi, tiếng nói trầm thấp dồn dập, rất đối quen thuộc rồi lại thúc thực xa xôi. Cửa xe bị đập đến vang lên đùng đùng, cô phiền muốn chết, muốn mở mắt mắng to nhưng lại không mở được, giữa mông lung lại như nghe có người gọi. Đội trưởng Lưu, cửa xe bị khóa. Cửa xe ải bị khóa, là của cô à? Giữa vô trì vô giác, chàng nhãn thần cảm thấy lạnh quá, là nỗi đau từ đáy lòng thoát ra, liều mạng gặm nhắm ý thức của cô, khiến ý thức bay tận đến phía chân trời đêm vô cùng vô tận. Tiểu Giang, cửa xe của em dầu khóa rồi. Tránh ra. Quanh cô ồn ào quá, vẫn là tiếng kêu sợ hãi bên ngoài xe. Bên tai lại đùng một tiếng, theo đó là tiếng thủy kình vỡ vụn, mưa cứ thế quất về phía cô, lấp đầy hô hấp cô. Rất nhanh, thân mình cô nhẹ tình như là được người nào bế lên. Noãn noãn. Lần này, tiếng nói quen thuộc càng gần gần sát bên tai. Gió thật mạnh, sấm càng lớn. Chàng nhãn thần cố gắng mở mắt, đập vào mắt mình, chính là khuôn mặt người đàn ông. Chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu che hết mưa to, quanh thân như có hoa mưa vầy ra. Một khoảng đèn tối, là ô của anh, là ánh mắt của anh. Lại một đường sấm chớp lóe lên, sườn mặt anh tuấn của anh bị ánh đèn rõ ràng, đầu vai bị mưa thấm ướt, tóc trên trán cũng hơi ướt. Mạch ăn tràn đầy lo lắng thân thiết, nhưng vẫn thầm thúy sáng ngời như trước, giống như vì sao nóng lánh vời vỡ. Sàng Mạc Viễn là anh ấy. Chàng nhãn thần bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, sốt cao không hạ, đôi lúc còn bị mê sảng. Cô nằm mơ rất nhiều, thời thơ ấu, lúc còn ở bên Cố Mặc, đùa giỡn cùng Hải Niệm và Hạ Lữ, còn có thời điểm kết hôn với Giàng Mạc Viễn. Cô lại mơ mình đứng trong mưa rồng gió giật, nước mưa cao như cột sóng ập đến cô. Cô không thở được, nhưng không cách gì dậy dụa. Bên tai dường như có người hét gọi tên cô, như xa như gần, như tiếng của Giàng Mạc Viễn. Hốt hoảng, khi cô mở mắt, ánh sáng đánh vào phẳng phất như kiếp này kiếp trước. Thái dương đau như kim đâm, có người chuyển động, lúc này cô mới phát hiện xung quanh một màu trắng tình sạch sẽ. Có ánh nắng dọi vào, mắt có thể thấy bên ngoài cửa sổ không còn mưa nữa, mà là từng tán xanh mờn mờn dịu mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Cô rõ ràng nhớ trời mưa lớn, không lẽ vẫn còn đang mơ? Cô vất vả ngồi dậy, thời điểm chưa kịp định vị bản thân đang ở đâu, bóng người đàn ông trên sofa khiến cô kinh ngạc. Giang Mặc Bến đang dựa vào sofa, thân hình cao lớn làm chiếc ghế có vẻ chật trội, áo sơ mi trên người cởi hai nút, có tờ báo chảy xuống từ người anh, có lẽ lúc anh đang thức đọc. Nắng sớm hắt vào khuôn mặt anh, trông có chút mệt mỏi. Nhất thời, chàng nhãn thần có chút mơ hồ, nhìn giáo giác một hồi mới phát hiện, đây là bệnh viện, nâng tay đỡ trán, ông trời ơi, rốt cuộc cô bị sao vậy? Chỉ là một cơn mưa mà thôi, làm gì đến nỗi phải lưu lạc đến bệnh viện thế này. Còn có Giàng Mạc Viễn. Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông ở cách đó không xa. Chẳng phải anh đi công tác à? Trở về lúc nào? Ôm đầu cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, từng mảnh trí nhớ nhanh chóng xếp lại. trong đó có tiếng sấm rền vang, có mưa to gió lớn, có tiếng xe cứu hộ, cũng có tiếng rộn ràng nhốn nháo của đội cứu viện. Cô nhớ là Giang Mặc Viễn đã đập nát kính xe, mở cửa bế cô ra ngoài, sau đó thì sao? Chỉ nhớ như tấm ảnh bị xé vụn, nhặt lên rất khó. Nghĩ đến nỗi đau đầu, cô giọng nam khinh hỉ khẽ vang. Em tỉnh rồi. Chàng nan thần dương mắt, phát hiện Giang Mặc Viễn mở mắt ngồi lên. Sau khi thấy cô tỉnh liền đi đến. Bất giác, mắt đối mắt với anh, đáy mắt đáy lòng hơi thắt lại. Tuy kinh hỉ nhưng khó che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, là bởi vì cô hay là vì công việc. Hết quyển 7 chương 1, hết tập 56. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.